Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Không nghĩ tới sao? CQC, ta rất am hiểu, hoàn toàn mới Evangelion do dưới đây vài bộ phận tạo thành. Trước tiên, là chủ thể Evangelion. Cái này cái cự đại hình người binh khí tại đầu đằng sau mở một cái hố. Cái kia bên trong là Cao Lê khoang điều khiển. Cái này cái khoang điều khiển hoàn toàn tham khảo Tây Phương Thiên Ưng chiến sĩ kết cấu. Có thể tuyệt đối thấp trì hoãn tiến hành điều khiển. Tại Evangelion bên ngoài thì là từ Long Tử hài cốt tạo thành cơ giới kết cấu MOBLE suit. Hài cốt bị Cao Lê vụng trộm thông qua truyền tống trận vận chuyển đến Sana. Sau đó từ Đỗ Diệu Thân Vương tự mình tham dự bày ra. Cao Lê cơ hồ toàn bộ sắt thép sản lượng đều dùng đến duy trì cái này cái những hài cốt này cơ giới. Kết cấu, lúc này mới ở thời điểm này miễn cưỡng bắt kịp. Giữa bọn hắn tỷ lệ ước chừng có nhiều đại đâu. Evangelion ước chừng chỉ chiếm cứ một cái thân thể vị trí. Còn lại bộ phận toàn bộ đều là những cái kia cơ giới kết cấu Long Tử hài cốt. Mà những này kết cấu lại thông qua ngải nhĩ nhược sinh vật kỹ thuật cùng Cao Lê Evangelion dung hợp. Lại cùng nhau, vì có thể khu động cái này cái to lớn khung máy. Cao Lê Yến Nam Thành đã một lần nữa trở về dầu ngọn nến thời đại. Yến Nam Thành cung cấp năng lượng hệ thống cơ hồ toàn bộ chứa ở những cái kia cơ giới Long Tử hài cốt thể nội, nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Chân chính vì cái này thân thể cung cấp sức chiến đấu. Là Nhã Nhã, lúc này Nhã Nhã ở vào nơi ngực, tại một cái phòng hộ tuyệt đối nghiêm mật lò động lực bên trong. Nàng toàn bộ chân khí thông qua nơi này cung cấp cho cả cái Evangelion. Vì cái gì muốn vẽ vời thêm chuyện? Bởi vì thông qua quan sát, Cao Lê phát hiện những này Long Tử điểm giống nhau. Long Tử lực lượng cường đại, chân khí càng là kim loại thiên văn sổ tự. Có thể bọn hắn không hề khả năng bộc phát ra cái này cường lực lượng tới. Như vậy cũng tốt so người nằm đẩy 150 kg, sâu ngồi xổm 220 kg, cứng kéo 180 kg. Có thể ngươi tuyệt đối không có biện pháp nói ngươi lực lượng là 150 cộng 220 cộng 180 bằng 550 kg. Ngươi chỉ có thể tại lột thiết quán đối mặt một đám cơ lão nhóm trên mặt khiêm tốn kỳ thực khiêu. Khích biểu thị, không được không được, ta tam đại hạng mới 550, kém xa đâu, Long Tử cũng giống như vậy, bọn chúng số lượng là thiên văn sổ tự. Có thể một giây lát ở giữa bảo phát đi ra, cũng liền cái kia từng chút một, như vậy cũng tốt so người tuyệt đối không có khả năng đem pin điện năng trong nháy mắt phóng xuất. Mà Cao Lê kế hoạch thì rất đơn giản, nàng đem Nhã Nhã coi là một mai pin, lợi dụng Nhã Nhã tự thân chân khí đến vì cả cái tổ hợp cơ giới trang bị bổ sung năng lượng. Tương đương với từ một cái Nhã Nhã đến khu động bốn cái Long Tử uy lực. Chỉ cần cho đầy đủ bổ sung năng lượng thời gian, trên lý luận liền có thể phát huy vượt xa một cái Long Tử uy lực. Cái kia, Yến Nam Thành cung cấp năng lượng trang bị là dùng làm gì? Như vậy cũng tốt so là yếu điện cùng cường điện quan hệ. Thông qua yếu điện đến khống chế cường điện, Yến Nam Thành hệ thống càng thêm an toàn. Hết thảy vào chỗ, to lớn tổ hợp Evangelion. Đón lạnh thấu xương chân khí ba động đi hướng bạo tạc khu vực trung tâm. Hậu phương toàn bộ nhân viên công tác toàn bộ thông qua truyền tống trang bị rời đi hiện trường. Nguyễn Tô Nhã nhìn qua phương xa hành tàu ở trong núi to lớn bóng lưng. Nội tâm tràn ngập vô pháp nói rõ lo lắng. Đỗ Diệu Thân Vương đi tại sau cùng. Lanh lảnh tiếng nói hô. Đi thôi nha đầu. Chúng ta đám người này giúp hắn lớn nhất một tay, liền là đàng hoàng rời đi cái này, đừng cho hắn cản trở. Nguyễn Tô Nhã gật gật đầu, ân, một tiếng, quay người đi vào truyền tống trận bên trong. Lúc này, Cao Lê trước mặt, K cái kia đại biểu tự thân sức chiến đấu 4 cái số lượng không ngừng tăng vọt. Kia là Nhã Nhã ngay tải cho Evangelion bổ sung năng lượng, mà nương theo lấy tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Phương xa cái kia to lớn kim sắc quầng sáng cũng biến thành lại không cái kia chói mắt lóa mắt. Đông ra, cảm giác không tệ a. Nhã Nhã thanh âm truyền đến. Vâng, ta đã bắt đầu dần dần thích ứng. Cao Lê nói, lúc này Cao Lê cảm giác ngay tại dần dần cùng Evangelion hòa làm một thể. Hắn hành động càng phát ra từ như, mà tại Evangelion bên cạnh, những cái kia nhân bản Cao Lê như đồng liêu cơ đồng dạng tuần hành chung quanh. Có thể làm, lần này tuyệt đối có thể làm. Nhã Nhã vô cùng hưng phấn. Được hay không cũng phải đi. Cao Lê nói, đột nhiên ở giữa, một vệt kim quang bắn thủng phương xa đỉnh núi. Cái kia đỉnh núi vốn là bị trước đó bạo tạc nóng chảy một nửa. Lúc này bị kim quang tùy tiện xuyên thủng, càng đem trên trời hai cái Cao Lê nhân bản thể cho oanh xuống dưới. Bởi vì hết thảy đều quá mức đột nhiên, Cao Lê bản thân thậm chí đều không thể cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Bị phát hiện sao? Nhã Nhã hỏi, lúc này nàng thân là Pin, hết thảy năng lực nhận biết đều nhận hạn chế, không hề xác định đến tột cùng phát sinh cái gì. Cao Lê rất rõ ràng, Long Tử ở giữa đối chiến, chân khí lẫn nhau phun căn bản là vô dụng, vừa rồi cột sáng kia chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia ngớ ngẩn đã phát hiện ta, hắn tại đối phát ra khiêu chiến. Cao Lê cười nói, liền xem như hắn lại như thế nào ngớ ngẩn, cũng là có thể nhìn ra chúng ta cường đại. Nhã Nhã lòng tin tràn đầy, đi qua liên tiếp cấp tốc nhanh sung. Lúc này Nhã Nhã đã đem tiếp cận một nửa tu vi rót vào 4 cái long tử thể nội. Cao Lê cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, hắn tràn đầy tự tin, đáng tiếc, hắn không hề biết đến là, hắn muốn đối mặt có thể là hắn chưa bao giờ thấy qua thuyền bản mới bản. Cao Lê giơ tay lên, hắn tay đã biến thành long thủ dáng vẻ, long thủ mở ra, chân khí ngưng kết, oanh, nhất đạo đồng dạng kim sắc quang trụ từ đánh trúng phía trước nhỏ sơn, đem ngọn núi kia triệt để phá hủy. Tựu tại núi lở nứt dây lát ở giữa, hình người kim mao sư tử nhào tới, mà Cao Lê cũng không có nuông chiều hắn, vung lên quyền đầu liền là một cái đấm móc, ngu ngốc, hai chân cách mặt đất có thể là chiến đấu tối kỵ a. Cao Lê hơi hơi hạ thấp thân thể, hai đầu gối uốn lượn, sau đó đột nhiên đạp địa, to lớn bạo phát đem mặt đất bước ra lưỡng đạo vết rách. Mà cái kia long thủ đồng dạng quyền đầu, càng là trong phút chốc bị gia tốc đến mấy lần vận tốc âm thanh, thậm chí nhen nhóm không khí. Oanh, cái này một quyền đánh trúng đế vương toan nghê cái cằm. Chỉ nghe ca một tiếng, đế vương toan nghê đầu dùng một loại phương thức quỷ dị xoay ra ngoài. Tự thân lại bởi vì bay nhào ra quán tính tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cao Lê lách mình một bên, đế vương toan nghê trùng điệp đâm vào sơn thượng, đem trên đỉnh núi bùn đất lật đổ ra ngoài, lộ ra phía dưới tầng nham thạch, thân thể to lớn của nó càng là vượt qua đỉnh núi. Lăn không biết bao xa, Cao Lê chính là từ cái kia phía sau núi mặt tới. Lúc này may mắn nhân viên công tác đều rời đi, bằng không thoáng một cái tất nhiên tổn thất nặng nề. Vừa rồi cái này một quyền, mặc dù khả năng đánh gãy đế vương toan nghê cái cằm, cũng tuyệt đối không thể nào đối hắn tạo thành vết thương chí mạng. Quả nhiên, sau một khắc, đế vương toan nghê từ sơn một bên khác vọt đến, âm vang rơi xuống, lại nắm bắt Hạ Ba Ha A cười to. Tốt tốt tốt, ta liền biết ngươi tuyệt đối còn có hậu thủ. Quả nhiên, những cái kia thi cốt lại bị ngươi dọn đi rồi. Ta còn tưởng rằng bị bái hỏa người cho ăn. Tới đi Cao Lê, để ta xem một chút. Đến tột cùng hai người chúng ta, ai có thể sống đến sau cùng? Cao Lê nhìn xem từ đằng xa đánh tới đế vương Toan Nghê. Cũng không nói chuyện, lại trở tay từ phía sau lưng móc ra một cây chủy thủ đến. Cái kia chủy thủ cũng không phải là kim loại, mà là dùng bá hạ trên lưng gai nhọn làm thành. Cao Lê tự thân hồng sắc người chân khí rót vào chủy thủ. Cái kia chủy thủ lập tức bị hồng sắc điện hồ quấn quanh. Vũ khí, ha ha ha, người cái này ngu ngốc vậy mà coi là long tử ở giữa chiến đấu. Còn dung hạ được vũ khí, đế vương Toan Nghê nói, giang hai tay hướng Cao Lê đánh tới. Cao Lê triệt thoái phía sau nửa bước, tránh thoát Toan Nghê một chảo, đồng thời chủy thủ hất lên, một phát đâm vào cổ tay của nó, sau đó đột nhiên hướng sau kéo một cái. Đế vương Toan Nghê bản năng hướng sau tránh thoát, Cao Lê thừa cơ nhất câu chân. Đế vương Toan Nghê lập tức hướng sau đổ xuống, Cao Lê thuận thế vọt tới trước, toàn thân trọng lượng đè xuống, chủy thủ gắng gượng đem đế vương Toan Nghê cánh tay từ trung gian thông suốt mở. Mãi cho đến khuỷu tay mới bị xương cốt ngăn trở. Đế vương Toan Nghê cười lạnh nói, liền cái này, nhưng mà còn không có kết thúc. Cao Lê thuận thế hai tay bắt lấy đế vương Toan Nghê cổ tay. Uốn éo thân thể, một chân thăm dò tại đế vương Toan Nghê trên cổ, một cái chân khác áp tại lồng ngực của hắn, đưa nó một cánh tay kéo qua chính mình giữa hai chân. Mãi cho đến ngực, sau đó đột nhiên lên cầu, một cái thập tự cố cứ như vậy hoàn thành. Cao Lê có thể không có dự định để đối thủ đập sàn nhà đầu hàng. Hắn trực tiếp đem hai đời sức eo đều dùng tới, răng rác. Đế vương Toan Nghê cánh tay lại bị gắng gượng bẻ gãy. Gãy mất cánh tay cũng không có lực lượng. Cao Lê một cái đem còn cắm ở hắn khuỷu tay chủy thủ rút ra. Sau đó vòng cắt một tuần. Vậy mà trực tiếp rời đi đế vương Toan Nghê một đầu cẳng tay. Cao Lê đứng tại cái kia. Đem một cánh tay xa xa ném ra. Đập ngã liên miên rừng rậm. Sau đó nhìn chằm chằm có chút sững sờ đế vương Toan Nghê, cười hắc hắc, nói, không nghĩ tới sao, CQC, ta có thể là tương đương am hiểu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?